Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Kinh Biến Ban Đêm, tại Đông Vực Lục Châu. Ninh Giang cơ hồ mỗi một ngày cũng căng thẳng tâm thần. Chưa bao giờ có một khắc buông lỏng, đặc biệt là theo Vương Giả Lăng Mộ bắt đầu. Hắn vì đoạt được thiên đan, cứu ra Ninh Vũ An, tâm thần càng là cả ngày lẫn đêm căng thẳng đến mức tận cùng. Nhưng là, đối với một cái võ giả mà nói, đó cũng không phải cái gì chuyện tốt, mọi việc chú trọng căng lòng có độ, một mặt khẩn trương áp lực, thời gian quá lâu, ngược lại sẽ lưu lại hậu hoạn. Hôm nay, Ninh Giang ở nơi này sở ra trên thuyền lớn, mặc dù là trọng thương chưa lành, nhưng bởi vì Sở Tú Nhi nha đầu này duyên cớ, cũng là khó được có một chút buông lỏng cơ hội, coi như là buông lỏng tâm tình. Đồng thời cũng có thể từ từ điều chỉnh thương thế, để cho tu vi khôi phục. Ninh Giang nghĩ tới, hắn bây giờ tu vi khí tức, chỉ có linh cảnh, ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây vẫn tinh hải vực. Như vậy tu vi, ngay cả tự vệ năng lực cũng không có, này nhược nhục cường thực thế giới, duy nhất có thể tin, chỉ có chính mình tu vi, đón lấy trong thời gian, Ninh Giang vừa từ từ khôi phục thương thế. Vừa chính là trả lời Sở Tú Nhi đối với Đông Vực Lục Châu các loại vấn đề. Nha đầu này có chút dính người, giống như hiếu kỳ cục cưng, đối ngoại mặt thế giới tràn đầy hướng tới. Ninh Giang cũng không ghét cái này đơn thuần hài tử, trên căn bản có hỏi tất trả lời, tương đối kiên nhẫn, rất nhanh, hai người quan hệ cũng là quen thuộc. Ban đêm, sắc trời bắt đầu tối, ban đêm Đông Hải so với ban ngày cũng là lạnh không ít. Gió lạnh ô ô thổi, lại lớn vừa vội, tại trên mặt biển nhấc lên khổng lồ sóng biển. Bất quá này chiếc sở ra thuyền kích thước khổng lồ, liền xem như cường thịnh trở lại gấp 10 lần sóng gió, cũng có thể chống đỡ đỡ được. Sắt cứng khổng lồ trên bong thuyền, một đoàn đống lửa hừng hực thiêu đốt, lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu rọi Sở Tú Nhi. Nàng trong tay là cái nhánh cây đoạn trước là con cá. Thiêu nướng dưới, nầy cá nước thịt phát ra, hưng phấn thanh âm. Một cỗ mùi thơm phiêu tán đi ra ngoài, Ninh Giang khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn Sở Tú Nhi thật tình gương mặt, khẽ mỉm cười, này dính hắn một ngày nha đầu, cũng có yên tĩnh thời khắc. Một chén trà sau, Ninh đại ca, nướng tốt, người mau nếm thử, đợi đến Sở Tú Nhi đem vài loại đồ gia vị cất kỹ sau. Chính là khẩn cấp đem cá nướng đưa tới Ninh Giang trước mặt. Cho ta ăn, Ninh Giang hơi sững sờ. Thật ra thì võ giả một khi bước vào linh cảnh sau, liền có thể phục khí ít cốc, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng, tự nhiên cũng không cần ăn thứ gì. Ninh Giang cũng là có rất lâu không có nếm qua thức ăn. Như một cái không ăn nhân gian lửa khói trích tiên. Căn bản không cùng ngũ cốc hoa màu tiếp xúc, Ninh đại ca, mau thử một chút có được hay không ăn, Sở Tú Nhi lại thúc giục. Nhìn Sở Tú Nhi kia tràn đầy chờ đợi làm nũng một loại ánh mắt. Ninh Giang cũng không nhẫn cự tuyệt, huống chi đây là Sở Tú Nhi một mảnh tâm ý. Hắn nhận lấy cá nướng, cắn một ngụm, thịt cá ngoài tiêu dặm non, thịt tơ nhẵn nhụi, mùi thơm xông vào mũi, duy nhất không được hoàn mỹ. Là có chút mặn, Ninh đại ca, ăn ngon sao? Sở Tú Nhi mở to mắt to, có chút khẩn trương hỏi, còn cần nỗ lực nhiều, Ninh Giang mỉm cười nói một câu. Nghe vậy, Sở Tú Nhi nhất thời dẹp nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, tựa hồ bị đả kích lớn, Ninh Giang buồn cười vỗ vỗ nàng đầu, nói, trả lễ lại, ta ăn ngươi một con cá. Cũng trả lại ngươi một cái, Ninh đại ca cũng sẽ cá nướng sao? Ăn ngon sao? Nghe được Ninh Giang mà nói, Sở Tú Nhi lập tức nâng lên tinh thần, một đôi mắt tràn đầy ánh sáng. Ăn ngon, Ninh Giang cười một tiếng, nói làm liền là mani hắn nắm nhánh cây, đem một con cá tại trên lửa quay cuồng, chỉ thấy cá thân dần dần khô vàng, hắn thủ pháp thành thạo, cùng Sở Tú Nhi mới vừa rồi vừa so sánh với. Cao thấp lập phán, theo không ngừng để đồ gia vị, một cỗ hơn xa mới vừa rồi nồng nặc không chỉ gấp 10 lần mùi thơm. Theo cá trên người phát ra, thơm quá a, Sở Tú Nhi như con chó nhỏ một loại rút ra khụt khịt. Nháy mắt một cái không nháy mắt ngó chừng cái kia cá. Tham khóe miệng đều cơ hồ muốn lưu lại nước miếng. Ninh đại ca, người nhưng thật là lợi hại, Ninh Giang thấy buồn cười. Nếu là đặt ở 10 vạn năm trước, làm cho người ta thấy, đường đường truyền kỳ chí tôn, lại tự cấp một tiểu nha đầu cá nướng ăn. Không biết có chấn kinh bao nhiêu người cả mần ni tốt, cẩn thận nóng, rốt cục, tại Sở Tú Nhi tràn đầy mong đợi trong ánh mắt, cá nướng hoàn thành, Sở Tú Nhi nhận lấy cá nướng sau, hơi chút thổi hai cái, chính là gấp không thể chờ cắn một ngụ mần ni ngô, làm thịt cá vào miệng sau. Trong nháy mắt, nàng ánh mắt trợn to, bên trong tất cả đều là vẻ vui mừng, Ninh đại ca, con cá này ăn quá ngon. Đây tuyệt đối là ta nếm qua ăn ngon nhất cá nướng. Sống được lâu, trong tay ít nhiều gì sẽ có điểm thủ nghệ, sống được lâu rồi. Ninh đại ca, ngươi cũng là so với ta lớn hơn vài tuổi mà thôi. Nơi nào hay sống được lâu, Sở Tú Nhi nói thầm mấy câu. Không có ở cái vấn đề này trên suy nghĩ nhiều, chuyên chú được ăn nổi lên Ninh Giang cá nướng. Con cá này không phải là tầm thường cá. Phân lượng rất nặng, chừng mười mấy cân, nhưng cuối cùng một điểm không dư thừa vào Sở Tú Nhi trong bụng. Còn muốn ăn nữa, Sở Tú Nhi vuốt bụng, vẻ mặt ý do vị tẫn bộ dáng. Muốn ăn mà nói, ta nhưng lấy dạy ngươi, Ninh Giang cười nói. Tốt, Sở Tú Nhi cao hứng hư. Sau, Ninh Giang vừa giáo Sở Tú Nhi cá nướng. Sở Tú Nhi lại phát huy nàng líu díu bản lĩnh. Quấn Ninh Giang hỏi Đông Vực Lục Châu chuyện. Đối với, Ninh đại ca, người biết kiếm vương thể sao? Ta nghe tỷ tỷ đề cập qua hắn, Lăng Thiên Hư. Tỷ tỷ của ngươi gặp qua hắn sao? Ừ, tỷ tỷ lúc ấy còn khiêu chiến qua hắn. Đáng tiếc, một chiêu liền thua ở người kia. Tỷ tỷ nói người kia là kỳ tài ngút trời, là trời xanh vương giả, Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ. Hắn là đệ nhất nhân, hắn thật có lợi hại như vậy sao? Lợi hại cái gì, cũng bị ta đánh bạo, Ninh Giang thuận miệng nói ra. Đánh bạo rồi, Ninh đại ca, ngươi thật là có thổi ra châu, Sở Tú Nhi, phốc suy cười một tiếng. Phát ra như chuông bạc tiếng cười, ta còn sẽ đến lừa ngươi cái tiểu nha đầu này. Lăng Thiên Hư coi là cái gì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ta xưng thứ hai, ai dám xưng đệ nhất, Ninh Giang dày nằm ở trên bong thuyền. Hai tay chèn tại sau gáy, nhìn lên bầu trời đêm Monster hắn bây giờ là một loại vô cùng buông lỏng tâm tình. Cộng thêm đối với Sở Tú Nhi ấn tượng không sai, cho nên nói không có gì cố kỵ. Tú Nhi, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, liền tại lúc này. Một đạo bất mãn thanh âm truyền đến, là Sở Thanh Thanh đi tới đây, nghe được bọn họ nói chuyện, kiếm vương thể Lăng Thiên Hư. Là như rồng một dạng tuyệt đỉnh nhân vật, hắn điểm này linh cảnh tu vi, ngay cả kiếm vương thể một chỉ đầu cũng đỡ không nổi. Còn nói gì đánh bạo kiếm vương thể, thật là không biết trời cao đất rộng, tỷ tỷ, Ninh đại ca chẳng qua là nói giỡn, ngươi làm gì như vậy so đo, thật là hẹp hòi, Sở Tú Nhi bất mãn, vì Ninh Giang nói chuyện lên, nói giỡn cũng muốn có một độ, hắn ở nơi này là cười giỡn. Rõ ràng là khẩu suất cuồng ngôn, Sở Thanh Thanh cau mày nhìn Ninh Giang. Khuôn mặt không vui, nàng bị Lăng Thiên Hư một kiếm đánh bại. Ninh Giang lại nói có thể đánh bạo Lăng Thiên Hư. Chẳng phải là tại biến tướng đi chê bai nàng. Hãy để cho Tú Nhi ít cùng hắn tiếp xúc, miễn cho bị hắn dạy hư, Sở Thanh Thanh thầm nghĩ. Sở Tú Nhi tựa như một tờ đơn thuần giấy trắng. Nàng cũng không hy vọng này trương giấy trắng bị Ninh Giang lây cái gì hỏng bét màu sắc. Coi như ta khẩu suất cuồng ngôn đi, Ninh Giang cười nhạt. Chẳng muốn đi tranh giành, giờ này khắc này, tại hắn trước đó chưa từng có buông lỏng dưới. Trong đầu vốn là bị hao tổn nghiêm trọng ba nguyên thần. Lại tại nhanh chóng khôi phục, đột nhiên, thân thuyền phát ra rung mạnh, khổng lồ lực lượng. Cơ hồ muốn đem cả con thuyền cho lật úp, Sở Thanh Thanh ánh mắt một chút hướng mặt biển nhìn lại. Khi nàng thấy rõ sau, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Không tốt, là bọn họ tới, ngoặc kép, hết chương.